Tuyệt bí chi chủ 79 chương 39 trộm vận người. Cái gì là một đầu vận mệnh chi xà? Cảm thấy hứng thú, cảm thấy thích hợp sự vật, cờ len chậm rãi ngồi dậy, cầm cái gối dựa đệm tại sau lưng. Hắn suy tư một trận, quyết định trước không cân nhắc chuyện này, ngược lại khoảng cách queo An Si Tinh xuất sinh ít nhất còn có hơn một tháng. Mà hắn còn có thể nắm vấn đề này ném cho ẩn giả Gadeliza hoặc là sau lưng nàng thần bí nữ vương Bernadette, làm cho các nàng đi phiền não. Đương nhiên cờ len không bài trừ queo Ascension đột phát nghĩ khác quyết định sinh non khả năng. Hắn chậm rãi đem lực chú ý chuyển rời đến chế tác thì chi trùng bùa chú bên trên, dựa theo vận mệnh chi xà queo An Si Tinh lời giải thích, bản thân hắn có cơ hồ chỗ có điều kiện, chỉ kém một cách đối ứng biểu tượng ký hiệu. Hướng ngu giả khẩn cầu, mượn nhờ khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng. Không biết thâu đạo giả con đường đối ứng biểu tượng ký hiệu được hay không? Coi như đi. Ta cũng không biết à. Trừ phi có thể kéo một cái thâu đạo giả tiến vào khói xám phía trên. Nhưng tương ứng ghế lưng cao đằng sau hiện hiện hoa văn. Cờ len suy nghĩ chi tiết thời điểm. Bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Đã như vậy. Có lẽ có khả năng thử một lần ngu giả tấm kia lưng ghế sau biểu tượng ký hiệu nửa cách đại biểu bí ẩn vô đồng chi nhãn cùng nửa cách biểu tượng biến hóa vặn vẹo chi đường tạo thành đặc thù biểu tượng ký hiệu không biết có hữu dụng hay không. Bói toán là không thể làm phương pháp bài trừ. Nhưng ta có khả năng dự đoán nếm thử có thể hay không thuận lợi. Mà lại, coi như thất bại, hẳn là cũng vấn đề không lớn. Ngược lại khẩn cầu chính là mình. Dù cho tài liệu tại thí nghiệm bên trong hao tổn, cũng chỉ là tiến vào khói xám phía trên, sẽ không mất đi. Nghĩ tới đây, cờ len bỗng nhiên có chút hưng phấn, nhịn không được vươn mình xuống giường, chuẩn bị đêm nay liền làm thí nghiệm thì chi trùng. Loại tài liệu này thuộc về A-môn, cái này vì cách thâu đạo giả bán thần còn sót lại. Mặc dù đã chết đi, nhưng bản chất vẫn còn, cấp độ vẫn còn. Dùng nó chế tác bùa chú, coi như trở ngại đủ loại vấn đề, không đạt được thiên sứ giai, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Thuộc về thánh giả giai đỉnh phong lực lượng, cờ len nếu có thể thành công, chẳng khác nào nhiều tấm áp chủ bài. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể làm cho hắn nhiều một cái mạng. Cái này khiến hắn như thế nào hưng phấn. Như thế nào chờ mong, ta chỉ có thể khiêu động khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian một chút lực lượng. Thì chi trùng bùa chú cấp độ nên sẽ còn hàng một điểm. Bất quá bất kể như thế nào, cũng khẳng định phải so Emile thượng tướng cho ta tấm kia luật thứ 9 mảnh. Nếu như dùng nói mớ người khí tức làm áp ma lĩnh vực cao cấp bùa chú, nên liền cùng luật thứ 9 không sai biệt lắm. Đáng tiếc, ta không dám hướng vũ trụ ám diện khẩn cầu. Cờ len mặt đầu ngủ, trần trụi hai chân, tại mềm mại thâm hậu trên mặt thảm nhịn đi bốn bước, thấp niệm chú văn, tiến nhập khói xám phía trên. Ngồi đến thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất ngu giả vị trí về sau, hắn cổ hiện ra đỏ sậm tròn bụng bút máy cùng màu vàng nâu tấm da dê, viết hạ đối ứng bói toán câu nói. Ta sắp bắt đầu bùa chú chế tác sẽ thuận lợi. Cởi xuống ốm tay áo bên trong linh mày, cờ len dùng tay trái cầm nắm bắt đầu minh tưởng. Lặp lại 7 lần bói toán câu nói về sau, hắn mở to mắt, nhìn hướng về phía trước. Chỉ thấy vàng thủy tinh mặt dây chuyền tại làm thuận kim đồng hồ chuyển động. Tốc độ chậm chạp, biên độ như người bình thường. Ý vị này sẽ thuận lợi. Có thể hỏi đề ở chỗ là thuận lợi nghiệm chứng cái kia biểu tượng ký hiệu có ích, vẫn là thuận lợi nghiệm chứng nó vô dụng. Thâm niên chiêm bạc ra cờ len thử nghiệm giải đọc khêu gợi, nhưng không cách nào đạt được xác định đáp án. Đối với cái này, hắn chỉ có thể quyết định thí nghiệm, bởi vì không dạng này liền vô phương bài trừ sai lầm. Ngay sau đó, cờ len lại viết xuống mới bói toán câu nói. Này xung quanh thứ 6 ám sát tiên sinh hành động gặp nguy hiểm. Lần này, vàng thủy tinh mặt dây chuyền vẫn như cũ làm thuận kim đồng hồ chuyển động, nhưng tốc độ càng nhanh, biên độ lớn hơn. Không nhỏ nguy hiểm, nhưng còn chưa tới có bán thần tham dự trình độ, chớ nói chi là thiên sứ chi vương. Nếu quả thật liên lụy đến cấp độ này tồn tại, hắn nhất định có thể đối ta bói toán có nhất định phát giác cũng làm ra đối kháng. Xem ra vận mệnh thiên sứ U Lô Ly ước chẳng mấy chốc sẽ bị dẫn xuất ba cây len a. Ý vị này, nguy hiểm bản thân càng nhiều tập trung ở tiên sinh cùng bọn thủ hạ của hắn. Thuộc về ta có thể ứng phó phạm chủ. Chỉ cần không phạm sai lầm lầm cơ sẽ hết sức đại. Cờ len làm ra phán đoán, buông xuống giấy bút quay trở về thế giới hiện thực. Mà xem như một tên thường xuyên chế tác bùa chú thần bí học chuyên gia, hắn đủ loại phổ biến tài liệu đều không thiếu thốn. Lúc này lật ra ngọn nến, tại trên bàn sách điểm lửa, lập tức liền hoàng hôn ánh sáng, bố trí một cách đơn giản tế đàn. Cùng sử dụng đao khắc tại làm bằng bạc phiến mỏng chính diện miêu tả ra đại biểu ngu giả cái kia hợp lại ký hiệu. Bởi vì cờ len chính mình cũng không biết ngu giả đến tột cùng đối ứng cái gì linh số, có ma pháp gì đánh dấu, đành phải nhường chính phản mặt bảo trì nhất trí. Căn cứ hắn nhìn qua những cái kia bùa chú chi thư, này đồng dạng thỏa mãn thần bí học quy định, nhưng tương ứng uy năng sẽ có giảm xuống, thất bại xác suất sẽ lên cao. Bởi vì ngươi khẩn cầu tồn tại dễ dàng dưới đây cho rằng ngươi không đủ thành kính, không đủ cung kính. Dĩ nhiên, đây đối với cờ len tới nói, không có bất cứ vấn đề gì. Chính mình là sẽ không ghét bỏ chính mình. Hoàn thành bước đầu vẽ khắc về sau, cờ len tìm ra một cái kim loại bình nhỏ, dùng linh tính phối hợp dụng cụ dẫn dắt ra bên trong thủy ngân, lấp vào làm bằng bạc phiến mỏng hoa văn dấu vết bên trong. Lần này, hắn tạm thời chỉ hoàn thành chính diện. Sau đó chính mình triệu hoán chính mình. Chính mình hưởng ứng chính mình. Đem đầu kia có 12 cái trong suốt vòng tròn tiểu trùng mang trở về phòng. Đưa nó sắp đặt tại làm bằng bạc phiến mỏng lên. Làm xong tất cả những thứ này, cờ len điều chỉnh hạ tế đàn, lui ra phía sau 2 bước. Dùng cổ he mét ngữ mở miệng nói, không thuộc về thời đại này ngu giả. Hắn dựa theo quá trình, hoàn thành tương ứng trình tự, tiếp lấy nhịp đi 4 bước, tiến vào khói xám phía trên, dung nạp hắc hoàng đế bài, dùng bản thân linh tính khiêu động khói xám phía trên thần bí không gian một chút lực lượng, đáp lại khẩn cầu. Cái kia lực lượng mãnh liệt tràn vào vòng sáng đồng thời, cờ len không chút do dự quay trở về thế giới hiện thực, trông thấy tế đàn trở nên sâu lắng u ám. Phảng phất cất giấu đếm không hết bí mật. Mà cái kia làm bằng bạc phiến mỏng đát lơ lửng, cùng thì chi trùng thi thể hiện lên nửa dung hợp trạng thái. Cờ len tiến lên 2 bước, đem làm bằng bạc phiến mỏng đảo quay lại, dùng thủy ngân lấp kín nó mặt trái ký hiệu hoa văn. Từng sợi đường cong tùy theo sáng lên, toát ra tối tăm mờ mịt hào quang. Cờ len cấp tốc rút tay về, nhìn xem cái kia quang thải càng lúc càng nồng nặc. Đem làm bằng bạc phiến mỏng cùng thì chi trùng thi thể bao bọc tại bên trong. Đột nhiên tế đàn sâu lắng u ám vặn vẹo lên, cả vùng không gian đều phảng phất xuất hiện dị thường. Loại biến hóa này lói lên một cái rồi biến mất. Một tấm che kín kỳ dị hoa văn bùa chú chậm rãi rơi xuống bàn đọc sách mặt ngoài. Nó toàn thân hơi mờ, hiện lên màu đen đặc, tựa như dùng đặc thù thủy tinh chế thành cỡ nhỏ thẻ bài. Lại phảng phất một vị nào đó tồn tại đôi mắt, đang nhìn chăm chú cái thế giới này. Thành công quả nhiên có khả năng, cờ len trong lòng vui vẻ. Bước lên phía trước cầm lên lá bùa kia, chỉ cảm thấy xúc tu lạnh buốt, giống như mò tới bông tuyết. Mặc kệ bùa chú sau cùng hiệu quả như thế nào, thành hình liền mang ý nghĩa thành công. Cờ len lần nữa đạt được một tấm bán thần cấp cao cấp bùa chú, hắn lại bận rộn một trận. Sắp thành phẩm đưa vào khói xám phía trên, dùng mộng cảnh bói toán kỹ xảo đại khái hiểu rõ tác dụng. Này tờ hắc thủy tinh thẻ bùa chú hiệu quả rất đơn giản, nếu lại rất mạnh mẽ, cái kia chính là đánh cắp vận mệnh của người khác. Mà càng chuẩn xác mà nói pháp là chiết cây vận mệnh. Đem mục tiêu về sau một quãng thời gian vận mệnh chiết cây đến trên người mình, tình huống đơn giản nhất là làm địch nhân nhanh muốn giết chết ta lúc, ta sử dụng tấm bùa này chú, có thể đưa hắn thuận lợi sống tiếp. Vận mệnh trộm với tay cầm, nắm ta sắp số chết chiết cây cho hắn, sau đó sẽ xuất hiện, Rõ ràng hắn thành công, chết lại là chính hắn loại tình huống này. Phù hợp thâu đạo giả con đường trước sau như một đặc điểm, nhưng lại càng thêm tà dị đáng sợ hơn. Đây là theo trộm tiền một đường trộm được vận mệnh a. Nếu như thì chi trùng là sống, ta lại có thể hoàn toàn khiêu động khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng. Cái kia tấm bùa này chú nói không chừng sẽ còn chỉ hướng thời gian lĩnh vực. Cờ Len một bên phát tán suy nghĩ, một bên cảm giác nghĩ mà sợ. Nếu như không có khói xám ngăn trở cùng trừ độc, không có này mảnh thần bí không gian một chút lực lượng trợ giúp, hắn căn bản không làm gì được bất luận cái gì một đầu thì chi trùng hô. Hiện tại nó là của ta, không thể kêu nữa thì chi trùng, liền gọi nó trộm vận người tốt. Cờ Len lần nữa công việc lu bù lên, đem trộm vận người bùa chú mang về thế giới hiện thực. Xử lý tốt nghi thức còn sót lại, hắn chỉnh trọng đem cái viên kia cao cấp bùa chú để vào làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá. Cùng A xe đồng chạm canh gác, xe ni kim tể bày ở cùng một chỗ, cùng sử dụng linh tính chi tường tiến hành phong tỏa cùng ngăn cách. Tâm tình dễ chịu Cờ Len nhất thời không có buồn ngủ, soạt đem màn cửa kéo ra đường may khe hở, nhường ngoại giới phi hồng ánh trăng chiếu vào, soi sáng ra một phòng an bình cùng tĩnh mịch. Thưởng thức phong cảnh bên trong, hắn bỗng nhiên trông thấy một bóng người theo mác nghị viên nhà lặn ra, dọc theo bóng mờ hướng bên này gần lại khép. Đây chính là Hazen. Mác, nàng lại một lần đến cống thoát nước cửa vào, đẩy ra nắp giếng, bò xuống dưới, cũng không quên phục hồi như cũ. Nàng làm sao luôn luôn hướng trong đường cống ngầm chạy, hẳn không phải là từ nơi này đi khu vực khác. Đóng vai thế giới thần bí siêu anh hùng, dù sao mỗi lần không đến một giờ, trừ phi có đặc biệt cường lực tình báo duy trì, bằng không rất khó hoàn thành sự tình gì. Mà lại này rất dễ dàng bị quan phương tổ chức bắt được. Kết hợp ma kính Abobet hiện ra hình ảnh, nàng càng giống là đang tìm cái gì đồ vật. Ăn, dạng này một mực hướng cống thoát nước chỗ sâu thăm dò, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm a. Cờ Len đứng ở màn cửa khe hở về sau, nhìn chăm chú lấy yên tĩnh dưới bóng đêm phát hiện đủ loại sự tình. Hắn không có nếm thử đi cảnh cáo Hazen, hoặc là trực tiếp dùng một lần oan hồn phụ thân làm cho đối phương hiểu rõ siêu phàm thế giới nguy hiểm. Này một là bởi vì hắn đối Hazen không hiểu rõ lắm, lãnh vực thần bí đến mức cảm giác ưu việt rất mạnh, phán đoán lại chủ quan, tạm thời vô phương xác định. Hai là hắn không rõ ràng đối phương vì sao lại có phi phàm năng lực cùng thần kỳ vật phẩm. Hảo ý làm một lần nhắc nhở báo đáp đối phương lần trước người tốt chuyện tốt, rất dễ dàng dẫn tới không cần thiết quan tâm, thậm chí phiền phức. Hưởng thụ lấy một trận ban đêm an bình về sau, Cờ Len lần nữa tiến vào ổ chăn, ngủ một giấc đến hừng đông. Tại Di Chớp Sơn tiến đến trước, hắn biến thành Phúc Le Man. Ba Dô dáng vẻ, hướng ngu giả cầu khẩn. Ta có khả năng nhận nhiệm vụ này, nhưng vô luận thành công hay không, ta đều muốn ngươi đầu kia vòng tay một viên tảng đá, cùng với cái kia bản sách ma pháp một quãng thời gian quyền sử dụng. Nếu như thành công, tất cả chiến lợi phẩm về ta, ngươi chỉ có thể lấy đi mục tiêu đầu. Như có cần phải, ngươi vẫn phải cung cấp phụ trợ. Tuyệt bí chi chủ 79 chương 40 Van Tơ dị thường muốn vòng tay bên trên một viên tảng đá cùng Le Man du lịch bút ký một quãng thời gian quyền sử dụng. Hắn làm sao biết ta có này hai kiện vật phẩm, ta nhớ được ta không có ở, ta rốt hội nâng lên qua a. Nghe được thế giới Phúc Le Man, Ba Dô hồi phục về sau, rốt một trận kinh ngạc, cảm thấy khiếp sợ, tựa hồ tất cả bí mật đều bị người xem thấu. Nàng tinh thần bỗng nhiên căng cứng, nhanh chóng nhớ lại chính mình chỗ nào ra chỗ sơ suất. Ngoại trừ lão sư, vô cùng ngu giả tiên sinh, không có ai biết ta có này hai kiện vật phẩm a. Nhất là Le Man du lịch bút ký, ta đều chưa từng dùng tới. Ngu giả tiên sinh, ngạch, thế giới tiên sinh tại ta rốt hội bên trên có chút biểu hiện rất kỳ quái, chưa bao giờ để trình qua vô xe xe đại đế nhật ký. Ở phương diện này tựa hồ tuyệt không dùng tâm, cũng không lo lắng. Hắn cùng ngu giả tiên sinh có cấp độ sâu liên quan, theo hắn nơi đó đạt được tương ứng tình báo tín đồ,

Mác nghị viên nhà người hầu vừa rồi tới nói, hôm nay trà chiều chuyển động hủy bỏ, bởi vì Lina phu nhân nữ nhi Hazen tiểu thư ngã bệnh. Nàng rất xin lỗi, hy vọng cuối tuần có thể lại mời ngài tham gia. Hazen ngã bệnh bởi vì tối hôm qua kinh hãi, nếu như là người bình thường, này không phải là không có khả năng. Có thể một vị phi phàm giả, có tăng lên tố chất thân thể phi phàm giả, xác suất rất nhỏ a. Mà lại Hazen rõ ràng còn chưa thấy qua ma dược mang tới mất khống chế biến hóa, trạng thái tinh thần vẫn tính khỏe mạnh, đến mức biểu hiện được hết sức ưu việt, không có e ngại cảm giác. Dù cho có bị kinh sợ, cũng không đến mức xuất hiện trên tâm lý tật bệnh. Tật bệnh, ma nữ con đường danh sách năm có thể làm cho người chung quanh nhiễm lên tật bệnh. Tối hôm qua, Lily phát giác được có người xa lạ tiến vào cống thoát nước về sau, lặng yên giải tật bệnh mà oan hồn trạng thái senior là sẽ không cảm nhiễm. Cho nên, ta không có phát hiện. Vấn đề như vậy không lớn. Hazen cũng không tại tật bệnh hoàn cảnh bên trong đợi bao lâu, chỉ là bởi vì bị kinh sợ mới không có rất nhanh khôi phục. Xem ra Lily thật tấn thăng danh sách năm. Cờ Len nhẹ nhàng vuốt cằm nói, thay ta ăn cần thăm hỏi Hazen tiểu thư. Vượt bí chi chủ 79 chương 44, trước đó chuẩn bị cầu nguyện phiếu không có trà chiều. Cờ Len tạm thời quyết định đi Saint James giáo đường cầu nguyện, dùng hiện ra chính mình thành kính. Đương nhiên, hắn không có quên ngừng chân thưởng thức quảng trường bên trên chim bồ câu trắng để cho mình lộ ra nhàn nhã bình tĩnh. Tiến vào giáo đường, xuyên qua chỗ cao dưới ánh mặt trời chiếu sáng từng màn bích họa, Cờ Len đi tới u ám thâm thúy lớn cầu nguyện sảnh. Nơi này không giống khác giáo hội giả bộ như vậy sức hoa lệ, sặc sỡ lóa mắt, tràn ngập thị giác lực rung động, nhưng lại nhu hòa bình yên, để cho người ta xuất phát từ nội tâm cảm giác yên tĩnh. Mà phía trước nhất sáng chói sao trời tinh khiết hào quang, lại phủ lên ra mãnh liệt thần thánh trang nghiêm mùi vị. Cờ Len gỡ xuống mũ, đưa nó cùng thủ trưởng cùng một chỗ giao cho thiếp thân nam bộc di chớp sơn. Sau đó dọc theo qua nói, đi phía trước phương bước đi. Lúc này, trước bài có hai đạo nhân ảnh đứng lên, quay người hướng đi lối ra. Bên trong một cái tóc đen bích đồng tử, động tác tiêu sái, kiểu tóc không bị trói buộc, chính là Leona Mitchell. Cơ hồ là đồng thời, Leona Mitchell cũng nhìn thấy vị kia tóc mai trắng bệt mắt xanh thâm thúy trung niên nam sĩ Da Dante. Hắn tinh thần một thoáng căng cứng, thân thể xuất hiện bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cứng ngắc. Cờ Len thì nhìn xem Leona, mỉm cười gật đầu, vẻ mặt thân mật, tư thái tùy ý. Leona gạt ra một chút nụ cười, hơi lộ ra không lưu loát, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo, hắn nghiêng người sang thể tránh ra con đường cùng Da Dante gặp thoáng qua. Cái này khiến Cờ Len thấy rõ ràng đằng sau vị kia là người nào. Cái kia đồng dạng là hắn người quen, ăn mặc thông linh giả hắc bào Dali. Vị nữ sĩ này vẫn như cũ thoa màu lam nhãn ảnh cùng quai hàm đỏ, bày biện ra một loại yêu dị mỹ lệ. Đà Ly mắt liếc đi qua trung niên thân sĩ, vẻ mặt đột nhiên hoảng hốt một thoáng, chợt thu hồi tầm mắt, trầm mặt tới gần lối ra. Không thể nào, ta chỉ là mắt trước hạ đội mọc ra mắt loại kia sâu thắm cảm giác, liền liền màu sắc cũng không giống nhau. Đà Ly nữ sĩ cũng có thể cảm giác được quen thuộc trực giác của nữ nhân thật đáng sợ. Cờ Len phát hiện Đà Ly ngắn ngủi dị thường, trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán. Rất sớm trước đó, tại hắn trực nam trong nhận thức biết, Đa Ly nữ sĩ liền là thầm mến đội trưởng, bằng không sẽ không nhận gánh phong hiểm chạy tới TN, nhường Cờ Len tìm cơ hội đem đóng vai pháp dạy cho đơn Sờ Mít. Đến mức đội trưởng ở phương diện này thái độ, Cờ Len không có cách nào xác định. Dù sao đoạn thời gian kia đơn Sờ Mít thường xuyên không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh, trí nhớ không tốt vấn đề tương đương nổi bật, có lẽ bất chi bất giác liền quên lãng đáy lòng mố một số chuyện. Bất quá, đội trưởng xác thực thường nhất lên Đa Ly nữ sĩ, luôn luôn cầm nàng nêu ví dụ tới giáo dục chúng ta. Đối nàng chỉ dùng bao nhiêu năm tấn thăng, có dạng gì thiên phú. Quen thuộc đến phảng phất có thể đọc ngược đi ra. Cái này cùng hắn lúc ấy trí nhớ không tốt tình huống có chút mâu thuẫn. Anh, đội trưởng nói lên những chuyện này thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ tăng thêm chính mình theo nửa đêm thi nhân đến ác mộng dùng trọn vẹn 9 năm trình bày. Hắn tại đối mặt Dali nữ sĩ lúc trong lòng có phải hay không có chút tự ti. Tự ti. Cờ Len nhớ lại quá khứ, cảm xúc bỗng nhiên có chút âm u. Hắn phát hiện mình kỳ thật cũng không hiểu như vậy đơn. Sơ mít, không hiểu rõ nam nhân này trong lòng còn cất giấu nhiều ít sự tình. Mà lại Đa Ly nữ sĩ so với hắn nhỏ không ít tuổi, biểu hiện được lại rất khai phóng hết sức không thèm để ý hôn nhân. Cờ Len im ứng thở dài thu hồi suy nghĩ, tìm cách sang bên chỗ ngồi xuống chôn thấp đầu, nhắm mắt cầu nguyện. Lớn cầu nguyện bên ngoài phòng. Leona đã điều chỉnh tốt trạng thái. Cùng Đa Ly cùng một chỗ. Cùng tự thân hồng thủ sáo tiểu đội thành viên nhóm hội hợp. Bọn hắn chờ đợi một lúc. Đã trở thành linh vu sốt che theo một bên khác đi ra. Nhìn quanh một vòng nói. Chúng ta nhiệm vụ lần này là căn cứ trước đó hắc khô lâu đảng tổng bộ nổ tung sự kiện bên trong phát hiện đủ loại manh mối. Tìm ra tiềm ẩn tại ba cây len linh giáo đoàn thành viên chính thức. Đa Ly nữ sĩ là nhặt xác người con đường phi phàm giả. Đối linh giáo đoàn có tương đương thâm hậu hiểu rõ. Cho nên Thánh Anthony cắt hạ để cho nàng tới hiệp giúp bọn ta. Ban đêm. Đuổi đi thiếp thân nam bộc di chớp sơn cờ len nhịp đi 4 bước. Tiến vào khói xám phía trên. Cụ hiện ra thế giới Phúc Le Man. Ba dô khiến cho hắn thân ảnh mơ hồ làm lên cầu nguyện. Xin chuyển cáo ma thuật sư tiểu thư. Nàng cần vào thứ 6 ban đêm trước. Tại đông khu đặt trước một cái quán trò gian phòng. Tốt nhất rời xa tiên sinh triệu tập tụ hội địa phương. Sớm đem cái viên kia tảng đá cùng sách ma pháp cho ta. Ta cần làm nhất định chuẩn bị. Thứ 6 ban đêm. Nàng nhất định phải ngăn cản tham gia tiên sinh tụ hội vị bằng hữu nào. Đem đối phương cải trang giả dạng sau ngoại hình đặc điểm hiện ra cho ta. Nếu như còn có chuyện khác hạng, ta sẽ kịp thời cáo chi. Còn có 2 ngày liền muốn đi ám sát tiên sinh. Cờ Len không hề nghi ngờ đến sớm làm chút chuẩn bị. Mà ở trong đó mặt không ít chuyện. Đã. Đan te phân thân pháp thuật chỉ có thể dựa vào ma thuật sư tiểu thư đi làm. Hắn sơ bộ kế hoạch là. Lợi dụng vô diện nhân năng lực. Ngụy trang thành đối phương tham gia tiên sinh tụ hội bằng hữu. Nắm giữ ám hiệu. Trực tiếp tiến vào. Sau đó châm đối khác biệt tình huống. Áp dụng khác biệt dự án. Căn cứ trong khoảng thời gian này cùng người chiến đấu cùng thao túng con rối kinh nghiệm. Cờ Len càng ngày càng cảm thấy. Bí ngấu đại sư quy tắc nên có tận lực giấu ở phía sau màn. Ẩn nấp đạo diễn một màn kịch kịch đầu này. Trừ phi thực sự không có biện pháp khác. Bằng không bí ngấu đại sư nên tránh cho cùng người khác chính diện chiến đấu trước mắt phiền toái nhất một điểm là. Tiên sinh tụ hội tại 8 giờ. Mà lúc này đây đã. Đan te rõ ràng còn chưa ngủ. Vô phương thời gian dài bày thoát quản ra cùng bọn người hầu nhìn chăm chú. Bí mật đi tới đông khu. Dĩ nhiên. Nay ngược lại. Cũng có thể chế tạo không có mặt chứng cứ. Nhưng vấn đề ở chỗ. Dùng biện pháp gì giấu riêng được nhà này phòng ốt bên trong tất cả mọi người. Còn có cái vô diện nhân đồng bọn liền tốt có thể khiến cho hắn tới giả trang đa. Đan te. Chính nghĩa tiểu thư cái kia sợi dây chuyền có thể làm được, có thể nàng không tại ba cây len. Cờ Len hướng về sau dựa vào thành ghế, đưa tay vuốt vuốt trán. Hắn thậm chí nghĩ trực tiếp tự mình triệu hoán chính mình. Chính mình hưởng ứng chính mình. Dùng hiệp đạo hắc hoàng đế cái thân phận này hành động. Có thể cái này sẽ đánh mất nhường thể xác biến hóa bộ dáng năng lực. Khó mà phụ thân người khác. Ngụy trang thành ma thuật sư rốt vì bằng hữu nào tham gia tiên sinh tụ hội. Trừ phi, ma thuật sư tiểu thư vì bằng hữu nào trở thành đồng bọn, mặc cho ta phụ thân. Này cũng không được. Một là sẽ bại lộ ta rốt hội bộ phận bí mật. Hai là tiên sinh chưa hẳn không có phát hiện oan hồn biện pháp. Dĩ nhiên, cách này có thể thông qua kim tệ. Người giấy thiên sứ. Làm bằng sắt thuốc lá hộp chờ một loạt phong ấm tới ẩm dấu dấu vết. Cờ Len suy tư một trận, sau cùng quyết định dùng đời trước tương đối thành thục một cách biện pháp. Cái kia chính là giả bệnh bắt đầu từ ngày mai sinh bệnh. Mỗi ngày ăn rất ít đồ vật. 8 giờ không đến liền đi ngủ. Dạng này liền sẽ không có quản gia cùng người hầu tới quấy rầy ta. Nhưng nếu như bên này có chuyện khẩn cấp, Van Tơ bọn hắn tới gõ cửa. Nên làm cái gì ma thuật sư chế tạo ảo giác chỉ có thể lừa gạt con mắt. Không là trí tuệ nhân tạo a. Trí tuệ nhân tạo. Đúng, ta có thể đem ảo giác cố định tại trên gương để nó thoạt nhìn như là đa. Đan tệ. Sau đó nhường ma kính Abo Đép viễn trình thao túng vẫn đáp nghĩ đi nghĩ lại. Cờ Len suy nghĩ bỗng nhiên sáng sủa. Không thể không nói, Abo Đép cái tên này một số thời khắc vẫn là rất hữu dụng. Cờ Len cảm khái một tiếng. Trở về thế giới hiện thực. Đi đến bên bàn đọc sách một bên. Tìm kiếm ra giấy bút. Vẽ lên cái hỗn hợp che giấu cùng nhòm ngó ký hiệu hỗn hợp đồ án. Hắn vừa rứt xuống cuối cùng một bút. Bên trong căn phòng hào quang lại đột nhiên ảm đạm một chút. Toàn thân kính đầu tiên là trở nên thâm đen. Tiếp theo hiện hiện trắng bạc ánh sáng. Phát họa ra cái này đến cái khác du âm văn tử đơn. Chủ nhân vĩ đại. Ngài khiêm tốn nhỏ bé người hầu trung thành Abo Đét nghe được ngài triệu hoán. Ta có đến trễ sao, mỗi lần đều có trò mới a. Cờ Len buồn cười rung phía dưới nói, không có. Đây là ngài đối ta tha thứ, chủ nhân vĩ đại, ngài có khả năng đặt câu hỏi. Từng cái từ đơn chỉnh tề nổi bật tại mặt kính. Cờ Len suy nghĩ một chút nói. Ta dự định tẩy trừ cực quang hội thần sứ tiên sinh. Ngươi có đề nghị gì? Toàn thân kính mặt ngoài từ đơn đọng lại mấy giây. Nhúc nhích biến hóa nói. Ngày tốt nhất đem kế hoạch đặt ở thứ năm về sau. Phù hợp ta trước đó bói toán. Thứ năm cùng đêm nay. Tiên sinh phủ cận khả năng có vận mệnh thiên sứ U Lô Ly ướp hoặc là cực quang hội thánh giả một trong. Cờ Len cười cười nói, Abo Đét, ta có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Này là vinh hạnh của ta, là ngài cho cơ hội của ta. Từng cách từ đơn nhanh chóng toát ra. Đầy đủ chính là biểu hiện cái gì gọi là xúc động cùng mừng rỡ. Xin hỏi, là nhiệm vụ gì? Cờ Len gật đầu nói. Này, xung quanh thứ sáu ban đêm, ta sẽ dùng một chiếc gương làm huyễn thuật đạo cụ, đưa nó biến thành ta cái thân phận này dáng vẻ. Nếu có chuyện khẩn cấp phát sinh, ngươi phụ trách thao túng tấm gương tiến hành vấn đáp, không khiến người ta phát hiện gì thường. Ngươi có thể làm được sao? Toàn thân kính không khí chung quanh bỗng nhiên lưu động, một đạo thuộc về đa. Đan tệ. Lại vô cùng nịnh nọt thanh âm vang lên. Chủ nhân vĩ đại. Chỉ cần là ngài chuyện phân phó. Ta đều tận lực hoàn thành. Mặc dù này vô phương duy trì quá lâu. Không phù hợp thói quen của ta. Nhưng cũng đầy đủ đối phó nơi này tất cả mọi người. Nếu như ngài hy vọng. Ta có khả năng mô phỏng bất kỳ thanh âm gì so ta tưởng tượng đến đa tài đa nghệ. Thời đại này làm cái gương cũng không dễ dàng a. Bất quá, câu nói sau cùng kia, luôn cảm thấy là lạ. Cờ Len khuôn mặt cơ bắp động hạ nói. Ứng phó thời điểm. Che giấu tốt vấn đáp trò chơi bản chất. Không muốn bị người phát hiện. Abo Đét lúc này tại toàn thân kính mặt ngoài bày biện ra mới từ đơn. Ta sẽ đóng vai tốt ngài cái thân phận này rất tốt. Cờ Len nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Hắn xác thực hết sức lo lắng Abo Đét hướng quản gia Van Tơ. Thiếp thân nam bộc di chớt sơn đưa ra để cho người ta xấu hổ vấn đề. Cái gì đối mặt không nên có xúc động nữ sĩ lúc. Có hay không từng có huyến tưởng. Trời tối người yên tự mình giải quyết vấn đề thời điểm nghĩ là ai. Hắn tin tưởng dùng ma kính tiết tháo. Nếu như không nói trước cảnh cáo một chút, nó thật có khả năng làm như thế. Lúc trước Danis bị chơi đến đều nhanh hỏng mất. Không dài dòng nữa, Cờ Len chuyển mà nói rằng, hôm nay đến đây là kết thúc, thứ sáu ban đêm lại liên lạc ngươi. Vâng, chủ nhân vĩ đại. Ngài nhỏ bé người hầu đã không kịp chờ đợi muốn vì ngài cống hiến sức lực ma kính Abo Đét đầu tiên là cụ hiện ra một nhóm từ đơn. Sau đó lấy cái phất tay giàn bút họa. Tuyệt bí chi chủ 79 chương 45 phát rồ phối trí thứ 6 buổi chiều. Giả bệnh không có đi văn học sồng cát Cờ Len lại một lần đi tới khói xám phía trên.

Bởi vì hắn bí ngẫu đại sư ma dược còn không chút tiêu hóa. Trước mắt chỉ có thể khống chế một cái khôi lỗi. Muốn đem tiên sinh chuyển hóa. Nhất định phải từ bỏ oan hồn xe ni o. Mà một khi từ bỏ. Vị này sớm đã chết đi huyết chi thượng tướng ngay lập tức sẽ nổi lên. Bị người phát hiện. Mang đến phiền phức rất lớn. Đồng dạng. Cờ Len nếu như không buông bỏ oan hồn bí ngẫu. Thừa dịp tiên sinh đã không có năng lực phản kháng cơ hội. Trực tiếp đưa hắn đánh giết. Cũng phải cân nhắc khả năng tồn tại ở chỗ tối cực quang hội thánh giả. Đây chính là hắn trong kế hoạch cái thứ hai nhiệm vụ chỗ khó. Lặng yên không một tiếng động khống chế lại tiên sinh. Tước đoạt hắn năng lực phản kháng. Dùng bí ngẫu đại sư thêm oan hồn tổ hợp tới nói. Cũng không khó. Làm sao hoàn thành đánh giết cũng không khó. Hiện tại loại trạng thái này tiên sinh. Cờ Len dù cho dùng không khí đạn. Cũng có thể nhẹ nhóm giải quyết hắn. Sự tình khó khăn là làm ra hành động như vậy về sau. Làm sao an toàn rời đi nơi này. Mà cách này cần đầy đủ kiên nhẫn. Thời gian tại Cờ Len nhìn như bình tĩnh kỳ thực căng cứng trạng thái tinh thần dưới. Bằng phẳng chảy xuôi theo. Hắn giả vờ nơi này xuất hiện sự vật chính mình cũng không có hứng thú. Hoàn toàn không có phát biểu. Cuối cùng tụ hội đến khâu cuối cùng, tiên sinh không có chút nào gì thường dưới đất thấp chìm nói ra kết thúc. Hắn ngôn ngữ rất là ngắn gọn cùng lần trước kết thúc công việc giống như đúc, đây là hưu đối rốt miêu tả qua nội dung. Từng vị tụ hội thành viên lần lượt đứng dậy. Cờ Len trộn lẫn ở bên trong. Không chút nào thu hút. Cùng lúc đó, hắn đưa tay vươn vào tối túi. Bằng cảm giác lật ra Le Man du lịch bút ký dược bí chi chủ 79 chương 47 một thương Le Man du lịch bút ký ba loại trang giấy theo xúc cảm đi lên giảng. Là tồn tại rõ ràng khác biệt. Chỉ có thể ghi chép danh sách 7. Danh sách 8 cùng danh sách 9 giấy trắng mặt ngoài trơn nhẵn. Một lớp mỏng manh. Đối ứng danh sách 6 cùng danh sách 5 màu vàng nâu tấm da dê phảng phất tiêu chế qua thuộc da. Tính dẻo dai cực cường. Có thể ghi chép thần tính cái kia ba trang khô vàng trang giấy thì thâm hậu có chất cảm giác. Chúng nó để cho người ta không cần con mắt dò xét. Dựa vào tốc độ cao đụng vào. Liền có thể làm ra hữu hiệu nhất nhận biết. Cờ Len ngón tay cấp tốc đã tìm được rất thâm hậu rất có chất cảm cái kia ba tờ giấy tờ. Nhẹ nhàng linh hoạt nắm ở giữa tờ kia. Mặc dù tối túi không đủ lớn. Khiến cho hắn vô phương đem Le Man du lịch bút ký hoàn toàn mở ra. Nhưng ma thuật sư rốt tự mình động thủ tiến hành qua cải chế mang mũ trùm trường bào. Vẫn như cũ cung cấp không sai không gian. Nhưng cái kia bản lớn chừng bàn tay sách ma pháp có thể mở rộng đến 90 độ dáng vẻ. Cờ Len một bên dùng bàn tay chống đỡ. Không cho Le Man du lịch bút ký khép lại. Một bên dùng ngón tay lướt qua đối ứng tờ kia mặt ngoài. Chỉ cảm thấy phía trên có nhẹ nhàng lồi lõm cảm giác. Nhưng tràn ngập thần bí cùng cổ lão mùi vị kỳ dị hoa văn cùng ký hiệu nhóm mượn nhờ xúc giác. Trực tiếp hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Linh tính tùy theo quán chú. Một trang này khô vàng trên trang giấy ghi chép là phong bảo con đường bán thần năng lực. Vòi rồng Cờ Len muốn dùng cách này gây ra hỗn loạn. Quấy nhiễu khả năng giấu tại âm thầm cực quang hội thánh giả. Thừa cơ giết chết tiên sinh. Cũng mượn gió chạy khỏi nơi này. Ngoại trừ mục đích này. Hỗn loạn còn có thể hữu hiệu che giấu dấu vết. Nhưng tụ hội thành viên nhóm thất lạc cũng chật vật chạy trốn. Mà tại riêng phần mình thân phận không rõ tình huống dưới. Làm như thế bọn hắn đều trở nên có tình nghi. Làm cực quang hội rất khó tra được vu trên thân. Suy nghĩ chuyển động ở giữa. Cờ Len tầm mắt khóa chặt một vị trí. Tay trái thong thả đem Le Man du lịch bút ký rút ra. Cùng lúc đó, tiên sinh hai bước bước đến bên cạnh hắn. Cùng hắn ở vào cùng một cái phương hướng. Liền như nhiều năm không thấy lão hữu. Ngay sau đó, ô thanh âm một thoáng nổ tung. Mắt thường có thể thấy khủng bố gió lúc lượn vòng lấy quấn quanh lấy xuất hiện ở Cờ Len linh tính chỉ định địa phương. Bên trong căn phòng cây bàn. Bàn trà, ghế sofa, ghế lưng cao tùy theo bay lên. Cuồng bạo vòi rồng đem vách tường căng nứt, đem nóc nhà mang đi. hướng về đầu ngõ bao phủ mà đi. Những cái kia tham gia tụ hội thành viên nhóm, có ở vào phong duyên, bị trực tiếp ném nơi xa, có tại phong áp thôi thúc dưới, lảo đảo đi phía trước, chạy về phía địa phương khác. Nếu như không phải cờ len hữu ý khống chế vòi rồng sinh ra thời gian điểm cùng tiến lên phương hướng, không chỉ tiên sinh chỗ cổ xưa phòng ốt sẽ bị hủy diệt, chung quanh một hàng nhà trọ kiến trúc đồng dạng khó mà may mắn thoát khỏi. Mà những cái kia tụ hội thành viên nhóm sẽ bị trực tiếp cuốn vào gió bên trong. Sống hay chết, toàn xem vận khí. Ô thanh âm rất nhanh trở nên khuấy động. Thẳng nhảy lên bầu trời vòi rồng tựa như một cái kinh khủng cự nhân. Tập tính hướng đi đầu ngõ. Hướng đi đường đi vị trí. Những nơi đi qua. Mặt đất sạch sành xanh. Không có một chút sự vật lưu lại. Cờ len đồng dạng cũng bị thổi bay. Hắn cùng oan hồn phụ thân tiên sinh một khối bị ném khác một lối đi. Trong quá trình này, bởi vì hai bên vừa rồi chỗ đứng vị trí tiếp cận, lại oan hồn có khả năng phù không, có thể tại vòi rồng rìa trình độ nhất định trưởng khống mục tiêu thân thể. Cho nên, cờ len cùng tiên sinh khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì tại 5 mét bên trong. Đối linh thể chi đường thao túng một mực không có đình chỉ. Thân giữa không trung, bên tai tiếng gió rít gào, cờ len tay phải đột nhiên hướng trước ngực kéo một cái. Xé sách mang mũ trùm trường bào mặt ngoài, thăm dò vào dưới nách, rút ra chun tang súng lục. Mặc dù dùng tiên sinh trước mắt trạng thái, dùng không khí đạn cũng có thể tiêu diệt hắn, nhưng cờ len vẫn là quyết định cẩn thận một điểm. Sợ hãi đối phương thần kỳ vật phẩm có cái gì bị động hiệu quả, tựa như huyết chi thượng tướng xe ni o cái kia sợi dây chuyền một dạng. Đi săn phải dốc hết toàn lực theo cờ len động tác kịch liệt rút súng. Hắn đối linh tính chi đường thao túng nhận lấy rõ ràng ảnh hưởng. Nếu không phải tiên sinh đã tiếp cận bị hoàn toàn khống chế trạng thái, chỉ là lần này liền có thể khôi phục cơ bản tỉnh táo. Bất quá, coi như thế, tiên sinh suy nghĩ cũng không nữa như vậy ngưng kết, sôi nổi một chút. Hắn cố gắng giãy giụa, có thể ngắn ngủi ở giữa. Phụ thân oan hồn xe ni o lần nữa khiến cho hắn hết thảy nỗ lực đều trở nên cứng ngắc, trở nên tự mâu thuẫn. Sau đó, tiên sinh trong con mắt nổi lên hoàng thân hạ lạc kẻ địch, nổi lên hé mở thon gầy khuôn mặt cùng đối ứng khắc sâu đường cong. Trong tầm mắt của hắn, đối phương lãnh khốc vặn chốt đánh, dùng đen kịp họng súng nhắm ngay chính mình. Âm cờ len không chút do dự bóp lấy cò súng, mà tiếng súng nổ vang bị gió nuốt mất. Tiên sinh đầu đột nhiên ngửa ra sau, giống như là bị một bàn tay vô hình theo trên mặt đầu của hắn. Hắn đồng thau mặt nạ tại thời khắc này phân chia thành vô số mảnh vỡ, mang theo đỏ trắng chất lỏng, hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Một thương chí mạng chun tang vì hắn vang lên, bị đánh ra một thương kia về sau, cờ len phần lưng chạm đất, ngã ở đường đi mặt đất lên. Bịch. Tiên sinh rơi xuống bên cạnh, bay ra giữa không trung vết máu cùng mảnh vỡ nhóm thì ruột gì đảo lưu, hội tụ ở cổ của hắn chỗ, chắp vá ra một cái che kín vết sạn cùng khe hở đầu. Đây là oan hồn năng lực. Lúc này, mất đi duy trì vòi rồng bắt đầu sụp đổ, mà vừa rồi cái kia động tính khổng lồ, không hề nghi ngờ nhường xa xa bán thần nhóm có phát giác. Thánh Phong đại giáo đường bên trong, tân nhiệm ba cây len đại chủ giáo, Thâm Lam chủ tế sơ, à, dơ, dơ, quy, quy, à, người, vương, a, lơ, e, nơ, tê, y, một thoáng liền từ trong phòng bay ra, phủ đến không trung, ngã nhào trên đất cờ len, thấy gió ép đã yếu. Một tay nắm lấy chun tang súng lục, một tay cầm le man du lịch bút ký, liền muốn đem người sau lật đến màu vàng nâu tấm da dê bộ phận tờ thứ nhất. Cầm tới bản này sách ma pháp về sau, hắn mới phát hiện phía trên nguyên bản liền tồn tại vài trang trong ghi chép có lữ hành gia chi môn. Cờ len ban đầu tưởng rằng trùng hợp, nhưng cẩn thận sau khi tự hỏi, lại cho rằng đây là chắc chắn. Bởi vì Le Man du lịch bút ký thuộc về A Bờ Gia Ham cái này gia tộc cổ xưa. Bọn hắn nắm giữ lấy học đồ đầu này con đường cùng không ít đối ứng thần kỳ vật phẩm. Có tài nguyên cũng có ý nguyện ghi chép lại lữ hành gia năng lực. Dù sao này vô cùng vô cùng vô cùng có ích. Giờ khắc này, chỉ cần lữ hành gia chi môn thành hình, Cờ Len liền có thể mang theo oan hồn xe ni o phụ thân tiên sinh thi thể thong dong rời đi. Hắn vừa rồi tại trong phòng sở dĩ không cần, là bởi vì khả năng tồn tại cực quang hội thánh giả chưa chịu quấy nhiễu, có cơ hội phát hiện cũng cắt ngang. Mà lại tiên sinh là lữ hành gia, có nhất định xác suất có thể lợi dụng truyền tống chi môn thoát khỏi khốn cảnh. Tại hắn triệt để chết đi trước, Cờ Len không muốn mạo hiểm nếm thử. Đúng lúc này, Cờ Len trước mắt tối sầm lại, phát giác chung quanh đường đi tràn đầy lại đen kịt lại rụt rì vô hình chất lỏng. Chúng nó chảy xuôi theo lao qua, cũng tốc độ cao ngưng tụ, tạo thành kiên cố lồng giam. Dạng này hắc ám bên trong từng đảo cái bóng sống lại, ánh mắt lạnh như băng toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Bán thần cấp lực lượng cực quang hội quả nhiên có thánh giả tại phủ cận, không có cách nào trực tiếp truyền tống. Cờ Len trong lòng căng thẳng, tỉnh táo đem Le Man du lịch bút ký lật đến khô vàng chi trang. Tư từng đảo trắng bạc mãng xà lăng không nhảy ra, lẫn nhau dây dưa trong bóng đêm càn quấy chiếu sáng hết thảy. Thiểm điện phong bảo cái kia đọng lại đen kịt một thoáng phá toái. Mà Cờ Len thì sớm liền không chần chờ chút nào đem nắm chun tang súng lục tay phải nhét vào tối trong túi. Nắm cái viên kia che kín bị bỏng dấu vết màu xanh đen tảng đá. Môn hắn ngữ khí gì thường bình tĩnh dùng cổ he mép ngữ thì thầm. Cạn ánh sáng màu xanh lam bắn ra. Cờ Len thân ảnh cấp tốc trở nên mơ hồ. Liên đới áp sát tới bắt hắn lại bả vai tiên sinh thi thể cũng có đồng dạng biến hóa. Hai bóng người trong nháy mắt trong suốt vô hình. Biến mất tại chỗ. Tại màu sắc rõ ràng mà đè lên nhau linh giới bên trong tốc độ cao đi xa. Xào diệu thoát ly. Tán lạc phiến gỗ. Đá vụn. Vải cùng đủ loại tạp vật trong ngõ nhỏ. Biến thành đất bằng tù hội phòng ốt bên trong. Che kín bóng mờ địa phương. Có người thấp hừ một tiếng. Đáng chết lúc này. Mặt khác tổ hội thành viên đã thoát đi con đường này. Xa xa không trung lại có âm bảo truyền đến. Đang ở đông khu tìm kiếm rượu hồn vô cùng rốt bị đột nhiên sáng lên bầu trời kinh đến. Bề bộn nhìn về phía đối ứng nơi xa. Nhìn thấy đóa hoa tách ra trắng bạc rừng rậm. Cái kia vặn vẹo tư thái. Cái kia giữ tợn cảm giác. Làm cho các nàng dù cho cách rất xa cũng không hiểu run rẩy, suýt nữa không dám nhìn thẳng. Nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thu thấp giọng cô cùng rốt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt mờ mịt. Rốt trong lòng kỳ thật có chút suy đoán, có thể lại không thể tin được, bởi vì này hoàn toàn vượt qua thế giới Phúc Le Man. Ba dô trong lòng nàng thực lực định vị. Một cách không có lửa đèn trong ngõ nhỏ, Cờ Len mang theo tiên sinh thi thể lăng không hiện hiện, rơi xuống đất. Hắn không có một chút bối rối. Trước đem chun tang súng lục lưu tại tối túi bên trong. Sau đó dùng tay phải theo nơi ngực lấy ra một quyển sách khác. Adam Dô Sơ Du Ký Ba. Cờ Len đem bản này không tưởng chi Long An Le Quai viết du ký đập tới tiên sinh trên mặt. Dính một phong mặt vết máu. Sau một lát. Tiên sinh thi thể biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại mang cổ xưa nón tam giác xuyên đỏ sẫm áo khoác oan hồn xe ni o. Ngay sau đó, Cờ Len thu hồi Adam Dô Sơ Du Ký. Lập ra Le Man Du Lịch Bút Ký. Nhường một cái khác tờ khô vàng trang giấy chính diện hướng lên trên. Đột nhiên, hào quang sáng tỏ theo sách bên trên bắn ra. Một vị có 12 đôi cánh chim hư huyễn thiên làm từ từ bay lên. Rơi xuống Cờ Len trên thân. Tất cả những thứ này thoáng qua tức thì trong ngõ nhỏ lại khôi phục hắc trầm. Chỉ có ảm đạm ánh trăng im ắng chiếu rọi. Cờ Len lập tức xuất ra một cái khác kim loại bình nhỏ. Đem bên trong tồn chữ huyết dịch đổ ra. Đều đều bôi lên đến Le Man Du Lịch bút ký phong bì lên. Làm xong tất cả những thứ này, hắn cất ký vật phẩm khác. Kéo mang mũ trùm trường bào. Tiện tay hướng bên cạnh lắc một cái. Xích hồng ánh lửa một thoáng dâng lên, đem món kia rách dưới quần áo cháy hết sạch. Cùng lúc đó, cờ len vô thanh vô tức lớn 10cm bề ngoài trở nên tương đương bình thường. Sau đó, hắn căn cứ ngôi sao trên bầu trời nhận biết địa phương tốt hướng. Nhặt lên một cây rơi xuống nhánh cây hỗ trợ. Rất nhanh liền xuyên qua hắc ám xa đỏ mấy con phố nói. Về tới trước đó nhà kia giá rẻ quán trọ. Thẳng đến lúc này, hắn còn không biết mình nhiều cái gì nhược điểm. Giá rẻ quán trọ phòng một người ở bên trong, cờ len đổi lại quần áo của mình, biến trở về Phúc Le Man. Ba rô. Nhìn trong kính khuôn mặt gầy gò khí chất lãnh khốc điên cuồng nhà mạo hiểm. Hắn trầm mặc mấy giây. Cầm lấy nửa cao tơ lụa mũ dạ. Mang đến đỉnh đầu. Biến thành đất bằng trên phòng ốt không. Không có thể bắt đến già chuột phong bảo giáo hội hồng y giáo chủ. Ba cây len giáo khu đại chủ giáo. Thâm lam chủ tế sơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Người. Vâng a lơ e nơ tê y trầm mặt nhìn phía dưới thật lâu không nói gì. Lên đường phố số 160. Quản gia Van Tơ hơi lộ ra kinh ngạc nhìn xem ngoài cửa khách tới thăm nói. Chủ giáo. Ngài đột nhiên tới. Có chuyện gì không e lét cha chủ giáo ha ha cười nói. Nghe nói đa ngã bệnh. Ta đến thăm hắn. Có lẽ tại nữ thần phù hộ dưới. Hắn sẽ rất nhanh khôi phục. Thượng bí chi chủ 79 chương 48 rút ra cầu nguyệt phiếu Van Tơ đi vào lầu 3. Bấm ngón tay. Gõ chủ cửa phòng ngủ. Người nào đã? Đan te có chút suy yếu cùng khàn khàn thanh âm truyền ra. Van Tơ vặn động nắm tay, đem cửa phòng đẩy ra một cái khe tiên sinh, e lét cha chủ giáo đến thăm ngài. Ngài là đi phòng khách hoặc là phòng khách gặp hắn. Vẫn là trực tiếp mời hắn đến phòng ngủ như người bình thường tới nói. Khách tới thăm là không được cho phép tiến vào chủ nhân phòng ngủ. Đây là tương đương hành vi thất lễ. Nhưng thăm bệnh ngoại trừ. Ngắn ngủi lặng im về sau, đa. Đan te đáp lại nói, mời hắn tới phòng ngủ đi. Được rồi, tiên sinh. Van Tơ một bên ra hiệu di chớt sơn đi thúc giục nữ bộc chuẩn bị nước trà. Vừa đi về phía tầng dưới. Dẫn đêm tối giáo hội chủ giáo e lét cha lên lầu. Rất nhanh, e lét cha liền tiến vào phòng ngủ trông thấy đa. Đan te dựa vào nằm ở trên giường, hơi lộ ra tiều tụy. Di chớp sơn cho chủ giáo một cái ghế. Đa. Đan te vẻ mặt hơi trắng bệch cười nói. Di chớp sơn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này rời tờ ghế lưng cao đến khoảng cách nằm trên giường chỗ không xa. E lét cha thì tiến lên mấy bước. Quan sát mới tới phú ông gương mặt. Lo lắng hỏi. Đa. Cảm giác thế nào? Cho mời bác sĩ nội khoa tới sao hắn linh cảm không có xúc động. Cho nên không có làm khác nếm thử. Đây chỉ là quan tâm thành kính tín đồ như người bình thường thăm bệnh hành vi. Đa. Đan te vo nhẹ hai tiếng. Lộ ra nụ cười nói. Kỳ thật đã sắp tốt. Ta nghĩ ngày mai. Hoặc là hậu thiên. Liền có thể tiếp tục đi giáo đường. Lắng nghe ngài giảng đạo. Dạng này liền tốt. Ta còn muốn lấy muốn hay không giúp ngươi hướng nữ thần khẩn cầu phù hộ. E lét cha cười một tiếng, lùi sang bên một bước, ngồi xuống di chớp sơn dọn tới trên ghế ngồi. Lúc này, đa. Đan te mắt nhìn chủ giáo tiên sinh. Ha ha cười nói. Kỳ thật ta vẫn có nghi vấn. Nữ thần giáo hội nhân viên thần chức có thể hay không kết hôn còn kém 2 tuổi đầy 40. E lét cha thở dài cười nói. Vấn đề này kỳ thật cũng khốn nhiễu chúng ta thật lâu. Tại cổ đại nhiều lần thần học trong hội nghị, đại chủ giáo nhóm vì thế phát sinh qua cãi vã kịch liệt. Một bên cho rằng phụng dưỡng nữ thần người hầu nhất định phải bảo trì thánh khiết. Vô luận nam nữ. Bằng không liền là đối thần khinh nhờn. Một bên theo giả chi khải kỳ lục các loại điển tịch bên trong tìm ra nữ thần lời nói. Tin tưởng nữ thần đang khích lệ hôn nhân. Cổ vũ lưỡng tính ở giữa bình đẳng mà bình thường kết sao. Nhân viên thần chức nên thành làm gương. Mà không phải phản lệ. Đây mới là đối với nữ thần lớn nhất tôn trọng. Đến cận đại. Vấn đề này cơ bản bị gác lại. Giáo hội đã không cấm. Cũng không cổ vũ. Yêu cầu duy nhất là. Sau khi kết hôn nhân viên thần chức. Không thể để cho gia thuộc người nhà ở tại trong giáo đường. Đa. Đan te nghe được chậm rãi gật đầu.